Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng đến với tập 2 của bộ truyện Ngọt ngào tổng tài bị vợ đòi đổi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đợt hạ nhiệt độ tuần trước đã hoàn toàn kéo thành phố đang ở cuối hè vào vòng tay của mùa thu. Một trận mưa cuối hạ đầu thu liên miên không dứt. Con đường được gội rửa sạch sẽ và bao phủ bởi lớp sương mù. Ngọn đèn ở cửa ra vào Giản Yên được đổi thành khoảng mười mấy chiếc đèn nhỏ từ vỏ quýt do Khương Uyển tự tay làm ra. Vỏ quýt căng mịn, bên trong đặt một chiếc đèn nhỏ dùng pin, bên trên đính thêm hai chiếc lá cây nữa, trông đơn giản và bảo vệ môi trường. Ánh sáng ấm áp mờ ảo càng làm bầu không khí trong cửa tiệm ấm cúng hơn. Mấy nhóm khách ghé vào đều sáng mắt thích thú. Nhưng tâm trạng Lữ Lữ vẫn vậy, tranh thủ lúc đi rót nước, bèn than vãn với Khương Uyển. Vị khách này hơi kỳ lạ, em đã bảo cô ấy báo số đo trước rồi, dựa vào kích thước đó đưa ra yêu cầu cụ thể, nhưng cô ấy không chịu. Khương Uyển có thể hiểu được. Đôi tình nhân trẻ trung này đến cửa tiệm một tiếng trước. Trai xinh gái đẹp hợp mắt nhìn, nghe giọng có lẽ là người Quảng Châu. Họ bảo muốn đặt may riêng một bộ đồ cưới kiểu cổ. Nhưng cô dâu tương lai đã có ý tưởng của riêng mình. Từ những chi tiết lớn đến các chi tiết nhỏ như vị trí nút cài đều đã suy nghĩ đến kỹ càng. Lữ Lữ nói hay là cô cứ cho tiệm số đo trước, sau đó sẽ đưa ra một số đề nghị chuyên nghiệp cho cô ấy. Nhưng cô dâu này miệng lưỡi lưu loát, không hề cho Lữ Lữ cơ hội lên tiếng lần nào nữa. Cô ấy cười xòa cả một tiếng đồng hồ, đến độ mặt cứng đờ. Cuối cùng cô gái ấy đứng nghiêm, tao nhã nhìn đồng hồ và nói bằng giọng Quảng Châu. À, ngại quá, chúng tôi còn có việc khác nữa, hôm khác lại đến tìm cô nhé. Bây giờ nhớ lại, Lữ Lữ vẫn còn sợ. Tới cũng được, nhưng đừng tìm em. Khương Uyển mỉm cười vỗ vỗ vai cô ấy. Không sao, lần tới để chị tiếp. Bà chủ, không phải em đùn đẩy khách đâu. Lữ Lữ vội vàng giải thích. Chị biết mà. Khương Uyển giả vờ nghiêm nghị. Nếu có khách khiếu nại thật, sẽ trừ tiền thưởng của em. Từ năm 18 tuổi, Lữ Lữ đã theo cô học nghề. Cô gái này tính cách bộc trực, vô tư thản nhiên, nhưng tấm lòng lại rất lương thiện. Hôm nay em tăng ca với chị nhé. Lữ Lữ xả hoạt đảo mắt. Tăng ca thật à? Khương Uyển không ngẩng đầu nói. Được thôi. Lữ Lữ hừ một tiếng. Bà chủ à, em chỉ đang nói ngọt thôi. Giữa chúng ta không cần nói ngọt. Khương Uyển thu dọn hộp chỉ, những sợi chỉ tơ đủ màu sắc được sắp xếp đâu vào đó. Nói thẳng là muốn hẹn nó đi, chị cũng đâu phải không duyệt cho em nghỉ. Sắc mặt Lữ Lữ sáng ngời. Cảm ơn bà chủ, em sẽ mang quà về cho chị. Cảm giác khi yêu thật khác biệt, nguồn năng lượng tỏa ra từ sâu bên trong hệt như một đôi cánh bình yên. Dõi mắt theo bóng lưng nhảy nhót của Lữ Lữ, Khương Uyển dừng tay, đứng im như vậy mấy giây, trong đầu bỗng có một lối nhỏ rẽ ra. Hai ngày nữa, phải đóng gói và giao một bộ lễ phục cho khách. Nó được chỉnh sửa thay đổi nhiều lần, dẫn đến bị trễ. Thành thử Khương Uyển đang phải làm gấp. Mỗi ngày, cô đều ở lại cửa tiệm đến tận khuya. Bộ lễ phục đã thành hình rồi, họa tiết đuôi cá chép ở phần hông váy là mất nhiều thời gian nhất. Khương Uyển đã thay đổi rất nhiều phương pháp khâu. Cuối cùng đến khi tờ mờ sáng đã cho ra thành quả hài lòng nhất. Cả tối cúi đầu làm việc nên cổ cô sắp cứng đờ. Cô ngửa ra khoảng 5 phút rồi mới đứng lên. Sắc trời hơi sáng lên. Thời điểm bước ra cửa bị không khí lạnh vây lấy, lạnh run cả người. Khương Uyển ném túi sách lên ghế phụ, bỗng nhiên tay khựng lại, cảm giác được gì đó nên cô ngẩng đầu lên. Ngoại trừ một chiếc Alpha trắng đang đậu ở bên phải phía trước thì khung cảnh bình minh vẫn tĩnh lặng. Thời điểm này, đường thông thoáng lại vắng xe, cô lái với tốc độ không quá nhanh. Lúc vượt qua hai trạm đèn giao thông, Khương Uyển liếc mắt nhìn kính quay xe, sau đó bất chợt tăng tốc độ. Thời gian đèn xanh chỉ còn lại 3 giây, cô tính toán kỹ càng, bỏ lại chiếc xe Alpha kia đúng lúc đèn chuyển sang đỏ. Cô tưởng có thể tránh được rồi, nhưng không ngờ chiếc xe kia đã đuổi đến với tốc độ không ngờ được. Hai chiếc xe đi song song nhau, xe kia hạ cửa sổ xuống gọi tên cô. Khương Uyển bất động, hơi nhăn mặt, đối phương vẫn quyết không từ bỏ, muốn lái vượt lên chặn đường của cô. Khương Uyển đạp phanh, sau đó lập tức bẻ vô lăng sang ngang. Một âm thanh va chạm giữa kim loại chói tai vang lên, thân xe cô lay động nửa giây, cuối cùng lao vùn vụt đi. 7 giờ tối, khi đèn neon sáng lên thì những đám mây âm u của ban ngày mới lắng xuống, chậm rãi cho thành phố khoác lên chiếc áo mới sáng sủa hơn. Một cửa hàng sửa chữa trên đường Lục An, đèn đóm sáng trưng. Lúc Tạ Hữu Địch đi vào, nhân viên học việc ở quầy lễ tân chào hỏi. Chào anh Địch ạ. Tạ Hữu Địch nhìn lướt qua một vòng. Người đâu hết rồi? Anh Dã đang ăn cơm trên lầu ạ. Nhân viên học nghề hiểu chuyện báo cáo. Anh Dụ thì đang ngủ ở phòng nhỏ. Tạ Hữu Địch lấy một viên kẹo quýt trong khay, cau mày bóc vỏ. Chưa dậy nữa à? Vẫn chưa ạ, ngủ 7-8 tiếng gì rồi. Tối hôm qua, Trác Dụ có tiệc dã sao và vẫn vì chuyện khoản vay của Triệu Lâm. Lâm Diên phá hỏng mọi thứ, khiến cho cầu nối quan hệ khó khăn hơn. Rượu vào bụng thì không phải một hai chai là có thể giải quyết. Bao nhiêu năm rồi chưa từng say, bây giờ quả thật anh đã uống đến độ tổn hại cơ thể. Tạ Hữu Địch vừa định lên xem thử thì thấy Trác Dụ lảo đảo bước xuống lầu. Ờ, dậy rồi à? Trác Dụ lắc đầu, giấc ngủ dài làm cho chiếc áo sơ mi đen trên người anh nhăn nhúm, có một đoạn bị kéo lên ở vùng eo bên phải vô cùng hấp dẫn, nhưng trạng thái vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, ủ rũ, nom vô cùng đáng thương. Dạ đang ăn cơm trên lầu, hơi ồn nên tôi xuống dưới ngủ tiếp. Tạ Hội Địch đỡ cánh tay anh. Nhìn cầu thang đi, đừng có ngã nhào xuống hộ tôi cái. Thấy anh đi đến nằm bẹp xuống ghế sofa, lấy áo khoác đắp mặt lại, Tạ Hữu Địch mới yên lòng lên lầu tìm phù dã chơi. Trác Dụ nghiêng người, áp lòng bàn tay lên bụng vị trí dạ dày. Cồn rượu hun nóng làm anh đến tận bây giờ vẫn còn khó chịu. Giờ không phải là lúc đông khách, nhưng anh vừa xuống đây thì có 5-3 người đến hỏi thăm. Tạ Hữu Địch ở trên lầu đùa giỡn, bảo Trác Dụ có thể mang tài lộc đến nên giữ lại tiệm. Phù dã đang chọn bảng màu. Áo phông đen kéo căng, phô bày vóc dáng tuyệt đẹp. Hình xăm cảnh liễu xanh tốt tươi sáng trên cánh tay trái hoàn toàn tương phản với hình tượng mạnh mẽ của anh. Anh không ngẩng đầu, lời ít ý nhiều đáp. Giữa một ông trời con ở lại à? Tôi điên rồi chắc. Đột nhiên, có tiếng đẩy cửa vang lên. Trác Dụ bực dọc nhíu mày, đến nhìn cũng lười. Chỉ lên hướng tầng 2, ý bảo ông chủ đang ở trên đó. Xin chào, cho tôi hỏi. Nghe giọng nói này, Trác Dụ lập tức ngồi bật dậy y như con cá chép. Tiếng động bất thình lình này cũng dọa Khương Uyển sợ hết hồn. Cô vội lùi lại 2 bước, sau khi nhìn rõ người mới ngạc nhiên hỏi. Ơ, tiệm này là anh mở à? Trác Dụ cười cười ngồi thẳng lại. Tôi cũng muốn lắm. Đoạn anh lại hỏi. Sao vậy? Khương Uyển mất tự nhiên gãi gãi chóp mũi. Sửa xe. Trác Dụ nhìn cô chằm chằm 2 giây. Khi đứng dậy, anh không quên đưa tay vuốt vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi. Ngồi đi, tôi đi gọi người giúp cô. Thấy được chiếc xe mới biết cô xảy ra va chạm nghiêm trọng đến thế. Đèn lớn bên phải hư hỏng hoàn toàn, thanh bảo hiểm cũng bị lệch, đầu xe lõm sâu chừng 2 quả đấm. Trác Dụ cau mày, câu đầu tiên là hỏi han cô. Cô không bị thương chứ? Tạ Hậu Địch càng khoa trương hơn, xoay vòng vòng quanh cô. Vẫn ổn, tạm thời không phát hiện vết thương bên ngoài. Sắc mặt Khương Uyển ung dung. Tôi không sao, nhưng xe có chuyện. Sao mà đụng thế? Lúc lùi xe không chú ý nên va phải trụ bê tông. Ánh mắt Trác Dụ mang vẻ xem xét kỹ lưỡng, nhưng anh không để lộ nó ra. Anh là tài xế lão luyện nhiều năm nay, cũng có phán đoán cơ bản. Khương Uyển thở hắt ra. Tháng sau tôi phải đi công tác mà bên cửa hàng 4S không thể sửa nhanh được. Bên này khoảng bao lâu sẽ sửa xong? Phù dã đang vùi đầu kiểm tra nghiêm túc đáp. Chắc sẽ không nhanh hơn 4S là bao đâu. Vẻ mặt Khương Uyển khó xử, nhìn về phía Trác Dụ đầu tiên. Trác Dụ vỗ vai Phủ Dã, tỏ ý đừng nói thế nữa. Mấy ngày tới cậu sửa giúp người ta đi. Tôi biết rõ cậu làm được cái gì. Linh kiện khó mấy cậu cũng có cách. Trác Dụ đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng. Phủ Dã dựa vào bên bàn, thái độ cà lơ phất phơ. Được thôi, trả tiền đi, ngày mai sẽ sửa xong. Trác Dụ híp mắt. Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này, tôi sợ đấy. Phủ Dã cố ý khiêu khích. Cô ấy cũng có là gì của cậu đâu, tội gì chứ. Trừ phi cậu nói đây là người của mình, vậy tôi không thu một xu tiền nào, thậm chí còn bảo dưỡng miễn phí cho cô ấy cả đời. Trác Dụ đứng ngay dưới ngọn đèn trần, ánh sáng trắng xóa phủ từ đầu đến chân anh, phô bày toàn bộ nét mặt anh. Trác Dụ không trốn tránh che giấu, bộc lộ cảm xúc, thứ rõ ràng nhất không cần nói cũng biết. Mấy giây sau anh gật đầu. Tiền tùy cậu thu, ra giá thoải mái. Phù Dã nhướng mày. Sau khi bàn bạc xong xuôi thời gian lấy xe, làm thủ tục đầy đủ, Khương Uyển hơi mông lung. Cô cầm hóa đơn xem thử, giá cả quá là ưu đãi. Trước khi rời đi, Khương Uyển vòng lại, lấy một quả lê nhỏ trong túi xách ra, đưa cho Trác Dụ. Trác Dụ nhìn cô. Tối qua anh không nghỉ ngơi đàng hoàng à? Ăn lê giúp tỉnh táo. Bàn tay cô vươn đến vừa nhỏ nhắn vừa trắng trẻo, một ống tay áo len mỏng ở bên trong lộ ra, màu sắc đẹp mắt, giống như trà sữa yến mạch có vị ngọt man mát. Trác Dụ không nhận, hất hất cằm về phía Tạ Hữu Địch. Cậu ta thích ăn lê. Khương Uyển cười gật đầu, sau đó đặt lê lên bàn. Trác Dụ lại hỏi lần nữa. Cô không bị thương ở đâu chứ? Khương Uyển nghiêng đầu. Thật sự không có mà. Trác Dụ nhớ cô mắc chứng quáng gà, tưởng rằng nó có liên quan đến vụ va chạm này, bèn bảo. Sau này buổi tối ra ngoài nhớ bắt xe, nếu bắt không được thì gọi nhờ Tạ Hữu Địch đón. Yên lặng 2 giây. Gọi tôi cũng được. Từ thời gian sau đó, ánh mắt Tạ Hữu Địch nhìn Trác Dụ có phần không đúng. Đầu tiên là ném đá dò đường, tiếp theo nhảy vọt đến bước muốn hỏi thăm, kế đó là đau khổ suy tư nghiên cứu, cuối cùng là kìm lòng không đặng. Cậu, ra đây. Trác Dụ ngồi hút hết nửa điếu thuốc, hệt như một nhà sư đang ngồi thiền, sau đó mới không nhanh không chậm đi đến. Bên ngoài gió lớn thổi vi vu, làm lá cây ngô đồng bên đường xào xạc cuồn cuộn. Con đường như xuất hiện một cuộn tơ lụa màu vàng kim. Tạ Hữu Địch nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, hệt như cán bộ coi thi bắt học sinh gian lận, cố gắng tìm ra dấu vết. Trác Dụ lười biếng dựa vào tường, giống như cậu thiếu niên hư hỏng đang bị thầy chủ nhiệm tra hỏi. Sắc mặt Tạ Hữu Địch sâu xa. Cậu thích cô ấy à? Ai? Nói cho rõ ràng. Giọng Trác Dụ chậm rãi, như cười như không hỏi ngược lại. Thái độ trả treo, còn ở đây giả vờ bình tĩnh cái gì chứ? Tạ Hữu Địch khẳng giọng. Tôi mới biết cậu có WeChat của cô ấy. Làm sao mà có được? Không phải lừa tôi bảo gì cậu muốn mua đồ đó sao? Mọi lần mấy anh em gọi cậu ra ngoài ăn uống chơi bời, cậu đều từ chối. Vậy mà bữa khuya lần trước, cậu lại chạy đến. Hơn nữa còn một hai ngồi bên cạnh cô ấy. Lần trước nữa, vòng vo hỏi tôi chuyện của cô ấy. Hết hỏi ba mẹ lại hỏi cô ấy có bạn trai chưa? Làm sao? Có bạn trai rồi thì cậu định đào góc tường người ta à? Nói đoạn, Tạ Hữu Địch lầm bầm. Đây là chuyện cậu sẽ làm. Trác Dụ đút một tay trong túi quần, tư thế không thay đổi, ánh mắt vừa bình thản ung dung. Vào giờ phút này, anh lại như một thầy giám thị canh thi nói. Cậu tiếp tục đi. Không thừa nhận đúng không? Được thôi. Tạ Hữu Địch cảm thấy toàn bộ những chi tiết nhỏ không đáng kể này có thể truy ra dấu vết. Cậu không thấy vẻ mặt cậu vừa nãy khi quan tâm hỏi cô ấy có bị thương không à? Y hệt người cha già. Hóa đơn sửa xe có 2 bản, tờ đưa cho cô ấy không phải là chi phí thật, tờ đưa cho cậu mới là thật. Cậu chuyển tiền cho phù giã. Tôi đã nghe thấy tiếng chuyển tiền vào tài khoản PayPal của cậu ta. Đúng rồi, lần trước ở cục bảo hiểm, cậu giúp cô ấy chặn xe người ta. Này, sao lần nào hai người cũng ở cạnh nhau thế, đến cả xe cũng có liên quan tới nhau. Còn lúc cô ấy đưa quả lê cho cậu nữa đấy, cậu không muốn nhận. Bình thường cậu thích ăn lê nhất, mà tại sao lúc đó lại không nhận? Hả, cậu nói xem. Trác Dụ gật đầu. Cậu công bố đáp án luôn đi. Vì cậu không muốn chia cắt với cô ấy chứ gì. Chữ bát còn chưa thấy một dấu phẩy mà đã mê tín như vậy. Có thấy sền không hả? Tạ Hữu Địch giật mình, sờ sờ cùi trỏ, khí thế kiên định. Nghẹn rồi à? Không nói nữa à? Nghĩ cách giải thích rồi giải thích đi. Nói cho cậu biết, vô dụng thôi. Thừa nhận đi, cậu thích Khương Uyển rồi. Tạ Hữu Địch. Hả? Trác Dụ thở ơ nói. Sao bây giờ cậu mới nhận ra? Bởi vì chữ lê đọc giống như chữ ly, nghĩa là chưa cắt, cho nên anh Trác Dụ không muốn nhận quả lê của Khương Uyển. Trác Dụ thừa nhận một cách sảng khoái như vậy khiến Tạ Hữu Địch không nói nên lời. Ánh mắt lúc thì bốc lửa, lúc thì lạnh rét cả người, cuối cùng lại nặng nề như nâng một chiếc bao bố nặng 1000 cân. Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Cút đi, ai thèm nhìn cậu. Tạ Hữu Địch mất kiên nhẫn, quay mặt sang chỗ khác, cho mặc 2 giây rồi lại quay về tiếp câu. Tôi xem cậu là anh em nên mới nói thật với cậu đấy. Trác Dụ tỏ ý anh ấy cứ tiếp tục. Rốt cuộc cậu có nghiêm túc không vậy? Nếu chỉ nói miệng thôi thì xem như tôi chưa nói gì đi. Trác Dụ chế giễu. Mấy năm qua tôi luôn giữ chuẩn mực, sao lại để lại trong cậu ấn tượng một thằng cặn bã không chịu trách nhiệm vậy? Ý cười trong mắt anh hệt như bổ công anh bay tản ra. Tôi cũng không có lỗi với ai. Cậu nghĩ tôi lo lắng cho Tiểu Khương à? Tạ Hữu Địch lạnh nhạt, vẻ mặt như nhìn một tên ngốc. Tôi sợ cậu không thoát ra được ấy. Những ngày sau đó, cứ mỗi khi rảnh rỗi, đầu óc Trác Dụ lại nhớ đến lời nói lúc đó của Tạ Hữu Địch, hệt như một cái máy đọc. Có lẽ cậu không hiểu rõ về cô gái Khương Uyển này. Gia đình cô ấy từ tổ tiên đã làm việc thêu thùa, chính là tấm gương mẫu mực của ngành này. Cô ấy không dựa vào danh tiếng của nhà mình, mà một tay gây dựng nên cửa tiệm hiện tại. Cậu đi thử tìm hiểu cũng biết nó có giá trị thị trường thế nào. Một cô gái có điều kiện xuất sắc như vậy, sao lại không có ai theo đuổi được, đúng không? Nhưng tôi quen cô ấy bao lâu nay, thật sự chưa từng thấy cô ấy đồng ý hẹn hò với ai. Điều này chứng minh cái gì? Người đời gọi là tầm mắt cao, trong lòng chỉ có sự nghiệp, không xem trọng phàm phu tục tử. Nói một cách đơn giản là cô ấy độc lập về mặt tinh thần, tâm hồn hoạt bát, cởi mở và sáng suốt. Đừng để đến cuối cùng, chỉ một mình cậu đắm vào con sông tình yêu, còn cô ấy lạnh nhạt đứng bên bờ nhìn cậu đạp nước. Tạ Hữu Địch nghĩ đến mà thương, xấu hổ chết cậu luôn đấy.

Ánh nhìn của cô chăm chú, trần trụi, giống như một chiếc lưới đánh cá, liên tục quăng xuống mặt hồ, khiến cá tình nguyện mắc kẹt trong đó. Nhịp thở của Trác Dụ trở nên chậm rãi, nơi đáy lòng ma sát tạo nên một ngọn lửa nhỏ mơ hồ. Khi cất tiếng lần nữa, giọng anh hơi khàn khàn. Áo vét thế nào? Làm kiểu áo vạt gấp, rất đại chúng, tuy có hơi bình thường, nhưng nó sẽ thắng ở hiệu quả thị giác, đem đến cảm giác nhẹ nhàng, phối trong kiểu vẫn hợp. Khương Uyển thẳng thắn giải thích. Cổ dọc, đặc biệt hơn, nhưng cũng thử thách các điều kiện cơ bản hơn, về ngũ quan, về khí chất, về vóc dáng và cả tỷ lệ cơ thể nữa. Nói đến đó thì ngừng, tầm mắt Khương Uyển nhìn lướt qua anh từ đầu đến chân, rồi lại khéo léo và tiếc nuối kết thúc lời nói. Cô đọc thẳng tên tôi luôn là được. Giây tiếp theo, đột nhiên có một chiếc thước dây mềm mại quấn quanh eo Trác Dụ. Hương thơm thoang thoảng xông vào mũi, tức khắc chinh phục cả trái tim anh. Giọng Khương Uyển dịu nhẹ như tiết trời bên ngoài. Vòng ngực 113.1, vòng eo 77.7, vòng mông 115.8. Ừ, vóc dáng đẹp đấy. Từ khoảnh khắc cô bắt đầu tùy cơ ứng biến trở đi thì bất cứ lời nói nào thốt ra cũng làm người ta tin tưởng. Lời khen mang cảm giác chuyên nghiệp này giống như một thước đo. 9 phút để nói chuyện quan trọng chính nhưng vẫn giữ lại một con đường để bản thân tưởng tượng. Trác Dụ không tưởng tượng ra gì đó hoa mỹ nhưng mặt mày vẫn tươi vui vô cùng. Khương Uyển đưa sổ và thước cho Lữ Lữ rồi đi bận rộn việc khác. Lữ Lữ liếc nhìn số liệu, sau đó lại liếc ba vòng của Trác Dụ, vẻ mặt rất đỗi bình thản. Cô ấy đi nấu một ấm trà lại thơm ngon rồi rót một ly nhỏ cho Trác Dụ. Môi anh chưa kịp đụng miệng ly đã nghe Lữ Lữ tự tin cất giọng hỏi. Anh thích bà chủ của tôi à? Trác Dụ quay đầu sắc mặt thản nhiên. Sau hai giây đối mặt với đối phương, anh cười hỏi. Vậy tôi có triển vọng không? Hai chữ hệt như mưa đá bạc tình đập thẳng vào mặt anh. Không có. Dĩ nhiên Trác Dụ muốn hỏi cho tường tận gốc rễ, nhưng Lữ Lữ lại linh hoạt chuyển chủ đề. Khi cuộc trò chuyện dừng lại, có một khách hàng bên cạnh cứ xem đi xem lại một video ngắn. Hương quế nhuộm đẫm áo xuân chàng công tử, tuyết trắng nơi xa bay qua giảng đường, bí mật của Yến Tu Thành, người đại diện cho học sinh thế hệ mới. Trác Dụ chủ động làm dịu bầu không khí đông cứng này. Người này rất nổi tiếng. Những tưởng câu chuyện cùng chủ đề nghề nghiệp sẽ không tẻ nhạt, nhưng sắc mặt Lữ Lữ đột nhiên căng thẳng, cố gắng nói ngắn gọn, hệt như một khẩu pháo nhỏ. Cô giáo tôi không yêu đương đâu. Ngoài ba chị ấy ra, chị ấy không cần đàn ông. Anh cứ xem như chị ấy thích phụ nữ đi. Nhiều ngày sau đó trôi qua, Trác Dụ cứ nhớ đến câu trả lời khi ấy của Lữ Lữ, vẫn thấy nhức đầu. Dĩ nhiên, người nhức đầu không chỉ là anh. Gần đây, Khương Uyển cũng lao lực đến độ mệt mỏi. Đôi vợ chồng son ở Quảng Châu lần trước lại đến cửa tiệm lần nữa. Lần này thì càng bắt bẻ hơn, trực tiếp yêu cầu được nói chuyện với Khương Uyển. Trò chuyện một hồi, cô gái đó lấy ra mấy bản in mẫu váy cưới đưa cho cô. Ở đây tôi đã đánh số rồi, cô dựa theo đó mà làm. Tôi thích dạng cổ áo số 1, màu sắc thì số 3, còn có chân váy. Từ đầu đến cuối, Khương Uyển vô cùng kiên nhẫn, nghe xong mới cười nói. Xin lỗi, cái này chúng tôi không làm được. Người vợ không chê trách gì, ngồi thẳng lưng cất cao giọng. Tiền nong có thể thương lượng, tôi biết tiệm cô đã kín lịch, vậy đi, tôi tăng giá gấp đôi. Cô có tăng gấp 10 cũng không được. Chuyện này vẫn còn kéo dài tiếp nữa. Theo như Lữ Lữ nói, thì sau khi Khương Uyển bắt đầu làm việc, thì người vợ kia vẫn ngồi ở ghế sofa tức giận không nguôi, trong tay nắm chặt chiếc túi sách Hermes. Chồng cô ấy ngồi bên cạnh khuyên nhủ, thái độ khiêm nhường, giọng điệu dịu dàng, câu nặng lời nhất chỉ có là em như vậy không lịch sự chút nào. Thế là cô vợ lập tức nổi đoá, im miệng, nói nữa là phải mua cho em một cái túi sách mới. Những tưởng sẽ ồn ào thêm một trận, xong cô vợ lại tự khích lệ bản thân. Không sao, lần sau em ra giá gấp 20 lần. Khuôn mặt đẹp trai của anh chồng tức khắc đen thui. Ngày hôm sau, Khương Uyển mệt mỏi muốn chết, không còn sức được trở về bốn mùa Genting nữa, nên cô đành ở lại tiệm nghỉ ngơi. Lúc này, điện thoại ba cô bị chẹt gọi đến cho cô. Khương Uyển chưa ngồi thẳng lại, đã gọi lại ngay cho ông. Tâm trạng đồng chí Khương Vinh Diệu đang rất tốt, thế là ông kể cho cô nghe một chuyện khó mà tin nổi. Nhà bên cạnh có một người lạ lắm, treo tường vào khu nằm viện của Bệnh viện Nhân dân thị trấn. Đêm hôm trăng thanh gió mát, giông tố bập bùng, còn đoán xem bà ấy định làm gì. Khương Uyển không yên lòng trò chuyện với ông. Trộm bình oxy ạ? Không. Khương Vinh Diệu chợt lớn tiếng, sau đó trầm giọng lại. Đoán lại xem. Ba, hôm nay con mệt quá, không muốn đoán gì, chỉ muốn nghe ba nói chuyện một lúc. Khương Uyển giang tay giang chân nằm trên giường, giơ mu bàn tay che mắt. Cuối cùng, giọng Khương Vinh Diệu cũng bình thường lại. Bà ấy nhảy qua cửa sổ vào phòng bệnh để chụp ảnh, kiểu ảnh mình yếu ớt nằm trong bệnh viện ấy, sau đó định đăng lên vòng bạn bè. Nhưng xui rủi lại bị bảo vệ tuần tra, cũng là chú hai của con bắt được. Chuyện này không lớn, xấu hổ lắm. Khương Uyển ngồi bật dậy một cái rất mạnh, cau mày hỏi. Đừng bảo là bà nội con nhé. Ừ, cũng là mẹ của bà. Khương Vinh Diệu nói. Bà ấy muốn làm con tin, bệnh của mình rất nghiêm trọng, cần phải sung hỉ. Bà Kỳ Sương đúng là một phiên bản của chú Bá Thông, tuổi tác càng lớn thì suy nghĩ càng lúc càng kỳ lạ. Nhưng Khương Uyển có thể thấu hiểu, người già mà dù sao cũng muốn tìm chút chuyện để giết thời gian. Nửa tiếng trước, Lữ Lữ mới gửi cho cô một đoạn phân tích tử vi dài. Đúng 0 giờ tối nay, chòm sao Thiên Bình chính thức bước vào giai đoạn thủy nghịch hành. Mọi chuyện sẽ không được như ý, đề nghị ngủ hướng Nam có thể xoa dịu hiện tượng mặt trời che mặt trăng. Bà chủ à, gần đây chị phải chú ý. Chẳng ngờ một lời thành sấm, ngay ngày hôm sau. Khương Uyển lại tăng ca thêm một đêm, đơn hàng vốn được sắp xếp ra vào thứ bảy mà bây giờ cô phải cắn răng làm cho xong. Đã giờ nào rồi mà cơm còn chưa ăn một miếng, Lữ Lữ than vãn. Muốn cái gì là bảo có việc gấp thế đấy, làm ăn như vậy thì đừng làm nữa. Cô hơi khom lưng, mượn tốc độ ánh sáng để thắt nút chỉ. Sau khi đặt kim khâu xuống, cô vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, xương cổ căng cứng, vai tê dần. Lữ Lữ đau lòng. Em sao cho chị? Lúc này, cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra. Khương Uyển vẫn đang cúi đầu xoa xoa cổ, Lữ Lữ thấy người đi vào đầu tiên. Sắc mặt cô gái lập tức thay đổi, nâng cao cảnh giác, định đứng lên trước Khương Uyển, giọng nói khó chịu. Chúng tôi tan làm rồi, mời đi ra ngoài. Giọng Yến Tu Thành vẫn hệt như năm ấy, trong trẻo, phát âm từng câu từng chữ rõ ràng. Vóc dáng anh ta cao ráo, cả người như một chiếc mặt nạ không khe hở nào để tấn công. Anh ta nhìn Khương Uyển, tỏ ra thân quen như những người bạn cũ. Tôi mang thuốc dán đến cho cậu, dùng tốt lắm, cậu thử xem. Khương Uyển nhìn về phía anh ta, ánh mắt lạnh nhạt, không có chút cảm xúc gợn sóng. Lữ Lữ nhất thời nổi đoá. Ai muốn dùng cái thuốc dán rách nát đó của anh, không hiểu ý tốt ý xấu à, mời anh ra ngoài cho. Yến Tu Thành nhắm mắt làm ngơ, vẫn tập trung nhìn Khương Uyển. Nhiều năm không gặp rồi, Uyển Uyển, chúng ta trò chuyện chút được không? Từ khoảnh khắc này trở đi, Khương Uyển luôn mang theo sự xem xét và suy tính kỹ lưỡng, tiếp chiêu toàn bộ sự tiến tới của đối phương. Không khí như nồi thuốc đang đun trên bếp lửa liu riu, hơi sôi trào. Tôi tò mò thật đấy. Khương Uyển nhìn anh ta. Sao anh còn có mặt mũi đến tìm tôi? Lời này rất nặng nề cũng rất gay gắt, những tưởng anh ta sẽ biến mất. Nhưng một tiếng sau, khi hai người làm xong việc và đi ra, thì trông thấy Yến Tu Thành đang thư thả dựa bên chiếc BMW. Sương mù thu nặng hạt răng lối, nặng nề như thể thất tình. Lữ Lữ sắn tay áo giận điếng người. Chưa xong nữa à? Khương Uyển kéo cô gái đi. Thôi đi thôi. Lữ Lữ nhìn điện thoại, tức giận đến độ không có tâm tư đặt xe trên mạng nữa. Yến Tu Thành tiến lên đón hai người, vừa chặn đường đi của Khương Uyển thì bất thình lình hai tiếng còi xe ngắn ngủi vang lên ở bên đường, sau đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc. Số đuôi điện thoại là 0482, xe hai người đặt đây. Trác Dụ ngồi ở ghế bên kia cửa sổ nhìn họ. Lên xe đi. Khương Uyển phản ứng nhanh, kéo Lữ Lữ đang sững sờ lên xe. Cửa xe đóng lại, khóa trong. Sắc mặt Trác Dụ lập tức thay đổi, hời hợt liếc nhìn Yến Tu Thành. Dụ tổng, sao anh ở bên này thế? Trùng hợp vậy sao? Anh chờ bao lâu rồi? Lữ Lữ khéo léo hỏi liên tục, hỏi đến mức Trác Dụ không chống lại nổi. Anh cười cười. Chờ 800 năm, thành tinh luôn rồi. Lữ Lữ cười đùa. Bà chủ, chị sơ thử đi, xem cái đuôi của anh ấy có dài ra không? Trác Dụ đừng đắn đáp. Cái đuôi cũng muốn đặt một bộ quần áo. Đã lớn tướng rồi mà nói chuyện trẻ con quá đi mất. Tuy Khương Uyển không tham gia cuộc trò chuyện nhưng sự không vui trong lòng đã biến mất. Không khí trong xe giữ vững sự cân bằng tốt đẹp này, không ai nhắc đến vấn đề vừa mới xảy ra. Sau khi đưa họ đến bốn mùa Genting, hai cô gái khách sáo nói tạm biệt anh. Trác Dụ lái xe rời đi nhưng cũng không quá xa. Anh canh chừng thời gian, chạy vòng quanh khu căn hộ này hai vòng. Đến khi xe quay về chỗ cũ thì quả nhiên Lữ Lữ đang nhàn nhã đứng chờ ở đó. Cảm ơn anh vừa nãy cứu trợ bọn tôi. Đi thôi Dụ tổng, mời anh uống rượu. Trác Dụ lên đường. Được, cô mời, tôi trả tiền. Gần đó có một quán bar nhỏ. Bạn trai Lữ Lữ đến từ sớm và đã gọi rượu xong xuôi cả. Lữ Lữ cười hì giới thiệu. Đây là bạn trai tôi, Đào Đào. Trác Dụ đùa. Tôi mới vừa giúp hai người mà, thế này tổn thương lắm đấy. Xin lỗi nha, anh nhịn chút là được. Tính tình Trác Dụ cũng thoải mái. Sau khi rượu được mang lên, anh hỏi thẳng: "Tôi thật sự không có cơ hội với cô giáo cô à?" Lữ Lữ mới uống nửa ly mà mặt đã đỏ bừng. "Không lừa anh đâu, không có thật." "Cô ấy đã có bạn trai hay là không quên được bạn trai cũ?" Trác Dụ tiến dần theo từng bước. Lữ Lữ lắc đầu, cả hai đều không phải. Trái tim Trác Dụ thắt lại như bị kim châm, anh cười hỏi thử: "Hay là tôi đi phẫu thuật toàn bộ?" Đào Đào ngồi bên cạnh bật dậy đầu tiên: "Không cần, không cần đâu Dụ tổng. Theo thẩm mỹ đàn ông mà nói thì anh cũng ngon nghẻ rồi." Trác Dụ miễn cưỡng dựa lưng ra ghế, dáng vẻ tán gẫu vui vẻ vô cùng thản nhiên. Lữ Lữ im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên buồn bực lên tiếng: "Lần sau có thể hạn chế nhắc, à không, tốt nhất là đừng bao giờ nhắc tới Yến Tu Thành được không?" Anh ngây người nhớ lại, tuyến thời gian đã trôi đi thật xa, mấy ngày trước anh mới nhắc đến người này. Lữ Lữ uống ực một phát cạn ly rượu chát, sau đó ợ một hơi: "Tên đàn ông chó ra vẻ nhã nhặn, thực chất còn chẳng xứng với cái từ thằng cặn bã nữa, nên bị tống vào tù." Bầu không khí như chiếc dù trao liệng rơi xuống đất, cánh dù mềm mại gặp lại. Tiếng nhạc saxophone nhẹ nhàng, hệt như làn gió thổi qua tai. Lữ Lữ rất muốn mắng người đó, nhưng vẫn có chừng mực của bản thân. Đây là chuyện riêng tư của Khương Uyển, tuy nhiên cô vẫn hiểu đôi chút. Yến Tu Thành và Khương Uyển là bạn học chung thời đại học. Lúc đó anh ta đem đến cho người đối diện cảm giác một người đàng hoàng, tính cách tự ti, trầm mặc ít nói. Bất kể là việc học hay trong cuộc sống, sự tồn tại của anh ta cũng vô cùng mờ nhạt. Không ai ngờ rằng cách hình dung hoàn toàn trái gió trở trời này đã từng xuất hiện trên người anh ta. Hôm nay công thành danh toại, lúc nhớ lại những đắng cay ngọt bùi thì sự cực khổ luôn là chủ đề được cánh truyền thông ưa chuộng quan tâm. "Anh xem, trong buổi phỏng vấn đó, anh ta làm ra vẻ đến thế nào, còn nói cái gì mà người đầu tiên, có sừng không?" Men rượu không tiếp thêm can đảm, nhưng có thể giúp con người ta tuôn ra những lời trong lòng. Ánh mắt Lữ Lữ đỏ hoe, giống như khuôn mặt cô vậy. "Nhờ đâu anh ta nổi tiếng, bản thân anh ta biết rõ, chị Uyển Uyển đối xử với anh ta tốt như vậy, anh ta làm vậy có giống con người không?" Đào Đào vỗ vỗ lưng cô hòng trấn an. "Được rồi, được rồi." Lữ Lữ lại ợ một cái nữa. Ly rượu đã bị Đào Đào giấu đi từ lâu. Cô cầm chai rượu lên, mở nắp rồi uống một ngụm lớn. Vị cay đắng làm cô ho khan dữ dội. Trác Dụ đưa nước suối đến, Đào Đào vặn nắp chai gấp gáp đến độ tay run rẩy. Sắc mặt Lữ Lữ thay đổi, cười hì hì đẩy anh ấy. "Em không sao, không có gì thật mà. Dụ tổng, bộ quần áo anh đặt may lần trước có thể sẽ hơi lâu chút đó. Đừng hối chị Uyển Uyển nha, gần đây chị ấy mệt mỏi lắm, cổ sắp gãy luôn rồi." Anh cười nói. "Được." Lữ Lữ gật đầu. "Ừ, dù sao anh cũng đâu muốn đặt quần áo thật." Đào Đào chảy mồ hôi hột, người ta cũng cần thể diện đấy cô ơi. "Dụ tổng, đừng để ý nhé, bạn gái tôi nhanh mồm nhanh miệng." Trác Dụ cụng ly với Đào Đào. "Nói thật là việc tốt mà." Thôi được rồi, đã nhìn ra, anh trai này chỉ ước có người thay mình thông báo cho cả thế giới biết mà thôi. Lữ Lữ chống cằm, ánh mắt vừa sáng vừa nhạy bén. "Bây giờ có phải anh vẫn không biết khó mà lui không?" Vẻ mặt Trác Dụ hờ hững. "Lui hay không lui, không phải là chuyện tôi nên nghĩ đến. Bây giờ cô ấy không vượt qua được. Bất kể có phải là tôi hay không, thì sau này chắc chắn vẫn sẽ có một người như vậy. Một người đưa cô ấy sang trang mới." Lữ Lữ vô tình hoặc cố ý vuốt ve ly rượu, giữ nguyên tư thế cúi đầu im lặng không thay đổi. Trác Dụ đứng dậy, mượn cớ đi vệ sinh xong, thật ra là ra xe lấy đồ. Cô ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi. "Cho tôi à?" "Cho cô đấy." Trác Dụ kéo ghế ra, ngồi xuống uống một ngụm nước chanh. "Trác Di Hiểu nhờ tôi mang tặng cô." Bên trong là một con robot, bút Lightyear, phiên bản giới hạn, cực kỳ khó mua. Lữ Lữ lập tức tỉnh táo, kích động nói. "Tuyệt quá đi." Đào Đào sờ đầu. "Trác Di Hiểu là ai vậy?" "Em gái tôi." Trác Dụ hờ hững đáp. "Em ấy tặng." Cõi lòng Lữ Lữ vui vẻ. "Ý tốt của Dụ tổng, tôi xin nhận." Trác Dụ lại đưa chiếc túi giấy để bên phải mình cho Đào Đào. "Tôi cũng có à? Mở ra xem thử đi." "Ôi trời ơi." Đào Đào khiếp sợ bởi đó là chiếc máy chơi game cầm tay mới nhất hiện nay. Lữ Lữ hơi nheo mắt. "Dụ tổng, yêu ai yêu cả đường đi à?" Trác Dụ vốn không che giấu tâm tư của mình nữa nên không cần tỏ ra bí ẩn làm gì, cũng không cần cố gắng làm thay đổi suy nghĩ của họ. Anh quang minh chính đại lập bè kết phái, hành động làm người ta không cách nào chê trách được. "Tôi muốn theo đuổi cô giáo cô, chuyện này thật sự không được à?" Trong mắt Trác Dụ ánh lên ý cười nhạt, hỏi lại lần nữa. Lữ Lữ đảo mắt, không nói năng gì. Trác Dụ không ép buộc, lùi lại để tiến một bước. "Vậy cô ấy có ghét tôi không?" "Chắc là không ghét đâu." Lữ Lữ nghiêm túc nhớ lại, giọng nói nhẹ nhàng. Hôm đó sau khi đo kích thước cơ thể cho anh xong, lúc nói chuyện, chị Uyển Uyển có nhắc đến anh. Cô ấy nói gì? Lữ Lữ không trả lời ngay mà cầm bình rượu sake vừa nãy lên, thèm thuồng uống hai ngụm. Trong lúc chờ đáp án, Trác Dụ ngồi thẳng lưng lại theo bản năng, áo sơ mi dán sát vào da, dần thấm mồ hôi lạnh. Chị ấy bảo, mong anh nảy lắm. Lời này của Lữ Lữ hơi ẩn ý. Thật ra chỉ là ý trên mặt chữ thôi, nhưng đúng là khiến người ta phải suy nghĩ nhiều. Ví dụ như lúc Trác Dụ đi tắm, mới cởi quần áo một nửa thì nhìn vào gương theo bản năng. Gương trong phòng tắm nhà anh là gương toàn thân với khung kim loại màu xanh thẫm, vừa tối giản vừa phong cách. Trác Dụ tự ngắm bản thân trong gương, ánh mắt vô thức dừng lại ở một vị trí. Nảy á, hình như cũng có nhỉ. Lần tiếp theo gặp lại Yến Tu Thành là hai ngày sau đó. Các bộ sưu tập Triệu Lâm tập trung phát triển đang được bắt tay thực hiện. Đây là lần đầu tiên thương lượng và trao đổi với nhà thiết kế trưởng. Thật ra hợp đồng đã ký kết từ lâu, nhưng vì để tăng hiệu quả tuyên truyền mà Lâm Diên đã cố ý bố trí một buổi phát sóng trực tiếp việc ký hợp đồng này, hơn nữa còn mua cả hot search trên Weibo. Trác Dụ từ chối cho ý kiến. Đây đúng là phong cách nhất quán của Lâm Diên, nói dễ nghe là thu hút truyền thông khắp nơi, nhưng trong mắt Trác Dụ thì thằng nhóc này không hề thiết thực tẹo nào. Lâm Cửu Từ mặc âu phục thẳng thớm, chờ phòng tiếp khách từ sớm cùng Lâm Diên. Trong thời gian đó, ông ta bảo người gọi cho Trác Dụ mấy lần, tâm trạng gấp gáp có thể thấy rõ. Trác Dụ đang thảo luận công việc với người khác, cứ bị cắt ngang như vậy cũng mất kiên nhẫn. Chu Chính thấy anh buông tài liệu xuống thì kìm lòng không đặng lên tiếng. Tất cả công việc cụ thể đều do cậu giải quyết. Có tin bây giờ tôi hỏi cậu ta tiêu chuẩn chọn vải của quốc gia mình là gì, chắc chắn cậu ta không trả lời được không? Thân là cấp dưới, Chu Chính vốn không nên nói như vậy. Nhưng đó là than phiền, cũng là sự thật, và hơn hết là thấy không đáng thay cho Trác Dụ. Trong mắt anh ấy, Lâm Diên chỉ có thể làm tốt hai việc. Một, tạo khó khăn cho Trác Dụ. Hai, nhờ Trác Dụ giải quyết khó khăn. Cậu bớt nói lại đi. Trác Dụ ngửa đầu ra sau, day day ấn đường. Cửa không khóa chặt đâu. Chu Chính im lặng, không gây khó xử cho anh, sau đó tiếp tục bàn chuyện công việc. Chi phí trả cho nhà thiết kế trưởng này không thấp đâu, Chủ tịch Lâm không kiểm định à? Trên bàn là tài liệu và hợp đồng ký kết với Yến Tu Thành, chi phí thiết kế thật sự quá khoa trương. Vấn đề tài chính không qua tay tôi. Giọng Trác Dụ vẫn bình thản. Lúc khoản vay chưa được duyệt có đến tìm anh mà. Giọng Chu Chính có vẻ không phục. Sau nửa phút yên tĩnh, Trác Dụ cười cười. Nhiều năm nay cũng không hề có. Nói rồi, tầm mắt anh lại chuyển về tài liệu của Yến Tu Thành. Chu Chính nói. Anh ta có bản lĩnh phết đây, mấy năm trước chẳng thấy tiếng tăm đâu, sau đó tham gia cuộc thi giành được quán quân, rồi từ từ nổi lên. Trong tài liệu, lý lịch của Yến Tu Thành quả thật không bay thì thôi, chứ đã bay là sánh ngang trời. Tuy ban đầu Trác Dụ không tiếp xúc với ngành thời trang, nhưng nhiều năm qua, anh cũng đã hiểu kha khá về mánh khóe trong ngành này. Chỉ cần tìm một người tốt về mọi phương diện tư chất, chú tâm ngoại hình, đạt được các phần thưởng để mạ vàng lý lịch là sẽ trở thành mẫu người hoàn hảo. Bắt đầu từ năm ngoái, Yến Tu Thành liên tục đẩy mạnh truyền thông. Nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ chẳng mấy chốc đã thấy được bóng dáng tích cực của anh ta ở các show giải trí. Trác Dụ không phải lạnh nhạt, không phải thành kiến, mà anh biết rõ một người thợ may cần có sự bình tĩnh, thiết thực và luôn tập trung rèn luyện. Chẳng phải bên cạnh có một ví dụ điển hình để so sánh sao. Với gia thế nhà họ Khương thì Khương Uyển đã mang sẵn hào quang trên mình, không cần lớp filter ngoại hình gì cả. Nhưng cô vẫn cẩn trọng và chuyên tâm, mỗi ngày vùi mình ở cửa tiệm, thêu thùa may vá đến nỗi cổ sắp gãy. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, thư ký lại tiến vào. Dụ Tổng, đã đến dưới lầu rồi ạ. Khi Yến Tu Thành bước ra khỏi thang máy, hai cha con Lâm Cửu Từ và Lâm Diên lập tức trò chuyện ân cần, còn Trác Dụ thì cố ý đứng phía sau nhóm người. Nói một cách khách quan thì đúng là Yến Tu Thành rất xuất chúng, vóc dáng móc áo, khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú, không phải kiểu cố tỏ ra như vậy. Khí chất nhẹ nhàng khoan thai. Trác Dụ vốn không thèm để ý. Đêm ấy nghe Lữ Lữ kể chuyện của Yến Tu Thành và Khương Uyển, anh nghĩ cùng lắm chỉ là thuở thiếu thời, ánh mắt tiểu Khương không tốt mà thôi. Nhưng hôm nay khi nhìn kỹ lại, anh bỗng hơi khó chịu. Lâm Cửu Từ tìm một vòng không thấy người đâu bèn hỏi. Trác Dụ đâu? Lát nữa phải dùng cơm trưa với thầy Yến. Thư ký khổ sở nói. Dụ Tổng đã đi rồi ạ. Lâm Cửu Từ bất mãn. Sao cậu ta không nói với tôi một tiếng? Để con gọi anh ta quay lại. Lâm Diên xung phong nhận việc, bày ra điệu bộ cậu chủ gia đình. Kết quả Trác Dụ dứt khoát nói. Không đến. Nguyên nhân sao? Không muốn thì không đến thôi. Sắc mặt Lâm Diên mất vẻ kiên nhẫn gầm nhẹ. Đừng quên thân phận của anh. Im lặng vài giây, Trác Dụ bỗng dưng bật cười, không hề nhận ra cảm xúc trong anh, chỉ không nhanh không chậm hỏi. Thân phận gì của tôi? Tựa như một lưỡi dao bén nhọn, chậm rãi xẻo da xẻo thịt, từng chữ lạnh mà sắc vô cùng. Lâm Diên mặt đỏ tận mang tai, vừa chột dạ vừa sợ sệt cúp máy. Từng tầng ánh sáng yếu ớt, hoàng hôn rạng rỡ cuối cùng đã hạ màn, Trác Dụ vẫn ở trong văn phòng. Chu Chính đưa thuốc lá vào cho anh, không kịp được cau mày bảo. Dụ tổng, hạn chế hút thuốc chút. Trác Dụ ậm ừ đáp lại, không tìm thấy bật lửa đâu, anh khom lưng, kéo ngăn tủ ở dưới cùng, thường đựng các vật dụng nhỏ không dùng thường xuyên. Trác Dụ lục lục vài cái, chợt một chiếc khung ảnh bằng gỗ đè dưới một cuốn sách xuất hiện trong tầm mắt. Trác Dụ khựng lại. Trong hình, tuyết phủ trắng xóa, anh mặc đồ trượt tuyết màu trắng, trên kính phản chiếu khung cảnh tuyết trắng mờ nhạt. Bàn tay anh đặt trên xe trượt tuyết, người và cảnh như một, tươi sáng hoạt bát. Dụ tổng, bật lửa đây. Chu Chính trở lại, đưa một chiếc bật lửa mới tìm cho anh. Trác Dụ hoàn hồn, không cảm xúc để khung ảnh xuống tận cùng ngăn tủ rồi đóng lại. Sau đó anh trả hộp thuốc lá cho Chu Chính. Đau họng, không hút nữa. Lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông, là một số lạ gọi đến. Trác Dụ bắt máy, không ngờ đó là bạn trai của Lữ Lữ. Đào Đào hứng thú mời. Dụ tổng, đi ăn vịt quay không? Sức sống căng tràn ấy tức khắc xua tan sự ngột ngạt trong lòng vào giây trước. Trác Dụ thả lỏng. Được, tôi đến ngay. Món vịt quay này Đào Đào mang về từ Bắc Kinh, hương vị quả thật không tồi. Trác Dụ đảo mắt nhìn một vòng. Hiếm thấy nhỉ, cô cũng có lúc rảnh rỗi à? Lữ Lữ ăn xong miếng da vịt, lau lau miệng rồi mới đáp. Tôi vẫn ổn, chủ yếu là chị Uyển ấy. Nửa tháng nay chị ấy không nghỉ ngơi nhiều, đã mấy đêm liền ngủ lại ở tiệm rồi. Trác Dụ đã sớm muốn hỏi. Cô ấy đâu? Đi bệnh viện đông y rồi, cổ đau nhức. Lữ Lữ nhìn đồng hồ. Chắc cũng sắp về rồi. Trác Dụ đột nhiên cảm thấy vịt quay trong tay không còn thơm ngon nữa, bèn để xuống bên cạnh. Cô ấy cứ đau như vậy thì có chịu nổi không? Chắc chắn không chịu nổi rồi. Lữ Lữ vừa nghiêng đầu vừa nói với Đào Đào. Anh cho phần để dành cho chị Uyển Uyển vào lò vi sóng hâm lại đi. Đào Đào bị sai vặt, tung ta tung tăng đi vào phòng trước. Lữ Lữ lanh lợi, cười tít mắt tiếp tục nói. Muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Trác Dụ mỉm cười, hơi ngả người ra sau, thư thả dựa lưng ghế. Tôi có thể hiểu được, người kiểm định là cô đây, có ấn tượng khá tốt về tôi nhỉ. Anh thẳng thắn phết đấy. Lữ Lữ khửng lại, một lời hai nghĩa. Cũng tạm được. Trác Dụ tiếp lời. Vậy là cô ấy thích phương thức trực tiếp sao? Lữ Lữ phát hiện ngôn từ của người này rất nhiều cạm bẫy. Cô ngồi thẳng lại, hắng giọng một cái, nghiêm túc nhập vai một người thẩm tra. Dụ tổng, tại sao anh lại thích cô giáo của tôi? Trác Dụ không nói gì một lúc, vẻ mặt anh lắng đọng, ánh mắt thờ ơ, giống như đã nhảy vào một vòng hồi tưởng, lựa chọn các chi tiết nhỏ nhặt đủ để chứng minh. Lát sau anh bỗng bật cười, thẳng thắn hỏi. Vừa gặp đã yêu, cô nghĩ cô ấy có tin không? Sao anh không hỏi tôi có tin không? Tôi thích cô ấy, người khác không tin không quan trọng, cô ấy tin mới tính. Tôi không phải là người khác. Lữ Lữ lập tức giải thích, tôi là người thẩm định của cô giáo. Trác Dụ sửa lời cô ấy một cách khách quan hơn. Người kiểm tra. Thì mấy năm qua, người theo đuổi cô giáo tôi nhiều lắm, có thấy đôi mắt tôi không? Lữ Lữ giơ hai ngón tay chỉ vào mặt mình. Được tôi luyện trong lò luyện đan đấy, nhìn ai là chính xác người đó luôn. Trác Dụ giả vờ vỗ ngực. Có hơi căng thẳng. Căng thẳng à? Vậy thì biết khó mà lui đi, không cần chịu tội. Lui không được. Trác Dụ cười nói. Tôi là người thích đón nhận thử thách mà. Ánh mắt Lữ Lữ chuyển động nhanh nhẹn, tò mò hỏi. Anh định theo đuổi thế nào? Nói về kế hoạch của anh trước xem, tôi xem xét giúp anh cho. Trác Dụ suy nghĩ nghiêm túc. Tặng hoa. Cũng được, nhưng anh nhớ nhé, chị Uyển Uyển không thích hoa hồng đỏ. Để trước mặt cô ấy lượn lượn thêm nhiều một chút. Trác Dụ cười hỏi. Đủ rõ ràng không? Được, nhưng lúc chị Uyển làm việc, anh đừng có làm phiền đấy. Anh thấy bình thường chị ấy tốt tính thế thôi, chứ một khi nổi giận là cũng dữ dằn lắm đấy. Lữ Lữ dặn dò vô cùng nhiệt tình. Còn nữa, anh biết tại sao mấy chàng trai theo đuổi cô giáo tôi lại không thành công không? Không đủ mặt dày à? Cô vốn định nói là vì họ quá làm phiền người khác. Song nghĩ theo một góc độ khác, có lẽ anh không phải là người dám làm bậy làm bạ như thế đâu. Lữ Lữ cân nhắc, sợ anh hiểu lầm bèn nói. À, chị Uyển không phải tỏ ra thanh cao gì đâu, cũng không phải xem thường người khác, càng không phải muốn tìm người bạn trai có quyền có tiền. Chị ấy chỉ là đơn thuần là... Trác Dụ khẽ khàng ừ một tiếng. Tôi biết. Ừ? Lữ Lữ sửng sốt. Lòng không để ý chuyện này, vẫn chưa gặp được người làm cô ấy chú ý. Giọng Trác Dụ trầm trầm, từng câu từng chữ như gió mát rót vào tai. Như vậy rất tốt, có trách nhiệm với người khác, có trách nhiệm với bản thân, là một người tốt. Lữ Lữ hít mũi, cụp mắt bảo, anh nói thế tôi cũng cảm động đây này. Quay trở lại chủ đề chính, Trác Dụ đúng là ra dáng muốn lên kế hoạch theo đuổi. Tuần tới có một bộ phim được công chiếu, tôi đưa 2 tấm vé, cô tìm lý do đưa lại cho cô ấy. Tôi hiểu, giả vờ tình cờ gặp nhau. Sắc mặt Trác Dụ có phần kỳ lạ, nói thẳng ra sao nghe có vẻ hơi trẻ trâu. Sau đó tôi danh chính ngôn thuận, hẹn cô ấy cùng ăn bữa cơm, nâng cao cảm giác tồn tại cho mình. Mỗi ngày đến tặng hoa, cô ấy là một người thông minh, chắc sẽ hiểu. Nếu cô giáo tôi từ chối thì sao? Vậy thì mỗi ngày tôi tặng 2 bó. Trác Dụ nói nửa thật nửa giả, khóe mắt và đuôi lông mày hơi nhướng lên, mang lại cảm giác phong lưu, vừa không dây khó dễ được. Anh sẽ không khiến người ta cảm thấy mình đang nói năng tùy tiện, chỉ là mong muốn nhất thời. Dù rằng không thích, nhưng ngày ngày trông thấy dáng vẻ đẹp đẽ thế này, hẳn là làm hài lòng đôi mắt. Lữ Lữ chống cằm nghiêm túc hỏi, có phải anh chỉ muốn vui đùa thôi không? Nụ cười trên môi Trác Dụ thờ ơ. Tôi chơi không nổi, cũng không muốn chơi, tôi đang nghiêm túc. Lữ Lữ phồng má. Vậy anh tỏ tình trực tiếp đi. Thế thì thẳng quá. Trác Dụ chê bai. Dù sao cũng nên chuẩn bị một chút để hôm khác tỏ tình. Bỗng nhiên có tiếng chìa khóa rơi ở cửa. Cánh cửa không đóng kín từ từ đẩy ra, khe hở được mở rộng từng chút một. Khương Uyển đứng ở đó, đôi mắt trong trẻo đang chăm chú nhìn về phía xa xa. Đầu Trác Dụ hơi đông đá trước ánh mắt của cô. Không khí yên lặng vài giây. Sau đó Khương Uyển ho nhẹ một cái. Để tôi tránh đi trước, xem như tôi chưa nghe gì cả. Cô xoay người, quên mất nhặt chìa khóa lên. Lúc quay lại, cô thở dài một hơi, rồi nhìn về phía Trác Dụ một lần nữa, thậm chí còn trực tiếp hơn cả anh. Đừng để ngày khác, hay là bây giờ luôn đi. Lữ Lữ há to miệng, đơ ra trước cảnh tượng hai đối thủ ngang tài ngang sức này. Ánh mắt Trác Dụ và Khương Uyển giao nhau, cả hai cùng dò xét, nhìn nhận, lôi kéo, đối kháng, so tài với đối phương. Có thể chọn thời gian không? Tôi sợ cô sẽ đuổi tôi ra ngoài mất. Cô có thể đừng đuổi tôi đi không? Khương Uyển cong nhẹ môi. Nhà tôi kinh doanh, trước giờ chưa từng đuổi khách. Trác Dụ ngẩng đầu, lại một lần nữa sa vào ánh mắt của Khương Uyển. Đôi mắt anh hệt như cây cung đã căng đến cực hạn. Không phải kinh doanh với cô, mà là thích cô. Tôi không kinh doanh với cô, mà là thích cô. Lữ Lữ lặp lại câu này cứ như một cái máy suốt cả đêm, đào đào nghe mà cạn lời. Sao em lại thành fan hâm mộ trung thành của Dụ Tổng rồi? Vốn dĩ em có ấn tượng không tốt về anh ấy lắm, cảm thấy anh ấy là một công tử bột quần la áo lụa. Nhưng anh ấy thẳng thắn như vậy, tỏ tình ngay trước mặt chị Uyển, không hề che giấu tâm tư của mình, em không phục lắm. Những năm gần đây, đã thích lại còn ngại, và trăm phương nghìn kế thì không khó, nhưng giữ được những điều giản đơn và tâm nguyện ban đầu mới đáng quý. Vậy thì cũng có ích gì đâu. Đào Đào vừa đi ra cửa vừa dẻo mồm nói, chị Uyển vẫn từ chối đấy thôi. Không những từ chối mà còn từ chối rất dứt khoát. Xin lỗi nhé, nhà tôi chỉ kinh doanh, còn muốn cái khác thì không có. Hình tượng dịu dàng mềm mại, lời nói ra lại kiên quyết như thế, há chẳng phải là dao sắc chặt đay rối sao? Lữ Lữ phiền muộn thở dài, sau đó có chút không cam lòng, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trác Dụ. Anh Dụ à, anh có ổn không? Đào Đào chảy mồ hôi hột. Mới đó đã đổi từ Dụ Tổng thành anh Dụ rồi à? Ý chí nghị lực của em ở đâu? Em cảm thấy người này rất đáng tin. Nhưng người đáng tin vẫn mãi không hồi âm lại một cách đáng tin. Nửa tiếng sau, điện thoại vẫn im ru. Đào Đào buông tay. Không vui rồi. Ở bên này, Trác Mẫn Mẫn thấu tình đạt lý, nói đầy chân thành, hòng xoa dịu Trác Dụ. Tính tình em trai con thế đấy, từ nhỏ con là người biết rõ nhất mà. Lâm Diên làm sai, con cứ mắng cứ đánh nó là được. Cái câu anh có thân phận gì đầy vênh vang hống hách của Lâm Diên hôm nay đã chạm vào dây đỏ của Trác Dụ. Vì vậy, bà ta phải giải quyết ổn thỏa thay con trai. Trác Dụ ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, từ đầu đến cuối sắc mặt luôn bình tĩnh. Trác Mẫn Mẫn đột nhiên chuyển chủ đề. Con là anh, cũng là nòng cốt của Triệu Lâm, vẫn nên dẫn dắt thêm, giúp đỡ thêm, dạy dỗ Lâm Diên nhiều hơn nữa. Trác Dụ cúi đầu, ấn đường giật giật. Đây là động tác vô thức mỗi khi anh mất kiên nhẫn. Nhiều năm nay nghe nói quá nhiều, quá ngấy, quá phiền. Anh không nói lời nào, Trác Mẫn Mẫn bỗng nhẹ giọng. Năm đó lão Trác cũng làm như vậy. Nhưng cuối cùng, ông ấy dù có gây ra chuyện gì thì vẫn xem là anh trai. Ông ấy vẫn đối xử với chị em cô rất tốt. Đầu ngón tay Trác Dụ khẽ run, ngẩng đầu lên cười nói. Cô, con hiểu lời cô nói rồi. Lúc này, Trác Mẫn Mẫn mới hài lòng. Đúng rồi, còn chuyện này nữa. giọng bà trở lại như bình thường, xen lẫn chút vui sướng. Tuần tới Hướng Khâm về nước rồi, con xem nên làm tiệc ở nhà hay ở bên ngoài. Trác Dụ nhìn vào điện thoại. Trác Mẫn Mẫn nghĩ anh không nghe. Con bé Hướng Khâm. Trác Dụ xem điện thoại xong chợt bật cười, tiếng cười ung dung xuất phát từ cõi lòng anh, hoàn toàn khác với vẻ khách sáo hời hợt thường ngày. Cô à, bữa tiệc này có thể miễn thì miễn đi. Trác Dụ đứng dậy, cầm áo khoác. Nếu là xem mắt thì thật sự không cần. Lời nói của anh khiến Trác Mẫn Mẫn sửng sốt không thôi. Trác Dụ thảnh thơi mặc áo khoác vào, bình thản nói. Còn có người mình thích rồi, đang theo đuổi. Tới đây là kết thúc tập 2 của bộ truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong tập 3 của bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Quý vị và các bạn đừng quên like video và subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.